toàn chức nghệ thuật gia. Chương 855, đừng tìm cha. Gocchuyenaudio.com. Ở giới âm nhạc khái niệm chung, kim sắc đại tính căn bản là cùng khúc phụ nối kết loại này đỉnh cấp âm nhạc cung điển, vĩnh viễn sẽ không thiếu khúc phụ chấn giữ, hơn nữa bình thường không chỉ một vị tình thoảng náo nhiệt thời điểm, kim sắc đại tính sẽ xuất hiện hơn 10 vị khúc phụ. Mà Lâm Nguyên trước mặc dù đang trong nghề người ta gọi là tiểu khúc phụ, nhưng kỳ thật hắn cho tới bây giờ không có thu được kim sắc đại tính mời, ngưỡng cửa kia thực ra từ đầu đến cuối tồn tại. Bây giờ tiện ngư vấn đỉnh khúc phụ, Lâm Nguyên rốt cuộc nhận được trong đời đệ nhất phong đến từ kim sắc đại thính thư mời. Thư mời do kim sắc đại thính trực tiếp phát đến tinh mang. Cái này cũng có nghĩa là, Lâm Nguyên cái này tân khúc phụ chân chính thu được giới âm nhạc tầng chót nhân sĩ công nhận. Bất quá, Lâm Nguyên lần này nhận được mời yếu tố quyết định cũng không phải là bởi vì hắn là gần đây tân tấn khúc phụ. Nguyên nhân quan trọng nhất là Cố Tịch lấy được rồi ở kim sắc đại thính trình diễn, giả khúc cơ hội. Mà làm giả khúc Nguyên, Lâm Nguyên cái này tân tấn khúc phụ sẽ phải chịu kim sắc đại thính mời liền rất dễ hiểu rồi. Lúc này, tinh mang giải trí, Lâm Nguyên phòng làm việc, Cố Tịch có chút không ức chế được kích động, trên mặt hiện lên một vệt đỏ bừng, cả người cũng mặt mày hớn hở. Cảm ơn tiện ngư lão sư cho ta cơ hội này, người lúc trước không phải leo lên quá kim sắc đại thính sao? Lâm Nguyên nhớ Cố Tịch mặc dù bị xưng là nữ thần đàn dương cầm cũng là bởi vì nàng tuổi còn trẻ liền đã từng leo lên quá kim sắc đại thính sân khấu trình diễn, điểm này rất nhiều người với hắn phổ cập khoa học quá. Không giống nhau, Cố Tịch có chút ngượng ngùng đứng lên, thực ra lần trước ta leo lên kim sắc đại thính diễn xuất đơn thuần vận khí, trưởng bối trong nhà giúp ta vận tác một chút, ngoài ra ta là đang ở âm nhạc hội kết thúc thời điểm lên đài trình diễn, lúc đó nhân đều đi không sai biệt lắm, khó nghe một chút mà nói chính là lượng cái rác dưới trên thời gian đài biểu diễn cơ hội. Ồ, Lâm Nguyên bừng tỉnh, rác dưới thời gian chính là chính thức âm nhạc hội đã kết thúc, mọi người thối lui thời điểm, kim sắc đại thính cũng sẽ an bài một cái phụ trách đánh đàn bối cảnh âm nhạc công cụ nhân, bất quá đó dù sao cũng là kim sắc đại thính, coi như là ở rác dưới thời gian trình diễn, đối với trẻ tuổi đàn dương cầm ra mà nói cũng là nhất bút không được lý lịch, lấy ra thổi phồng một phen thì cũng chẳng có gì vấn đề. Xem ra kim sắc đại thính hàm kim lượng so với chính mình tưởng tượng cao hơn. Cố Tịch loại trình độ này đều không cách nào ở chính thức biểu diễn chung lên đài âm nhạc công điển, giá trị được bản thân cuối tháng đi một chuyến được thêm kiến thức rồi. Ta biết này không phải chính ta công lao, Cố Tịch không dám giành công, đây cũng là nàng cố ý chạy đến tinh mang cảm tạ Lâm Nguyên nguyên nhân. Kim sắc đại tính vừa ý không phải ta, mà là giả khúc. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói đây mới là Cố Tịch lần đầu tiên ở kim sắc đại thính bên trên diễn xuất, lần trước thật vất vả lăn lộn cái rác dưới thời gian diễn xuất hay là bởi vì có trưởng bối hỗ trợ đút lót. Trong lòng Cố Tịch minh bạch mặc cho Hà Nhất Vị trình độ không khác mình là mấy đàn dương cầm ra bắt được giả khúc đều có ở kim sắc đại thính diễn xuất cơ hội. Đây chính là nàng liều mạng cũng phải đạt được tiện ngư hào cảm nguyên nhân. Gocchuyenaudio.com. Giới âm nhạc vô luận ca sĩ hay lại là đàn dương cầm gia loại, một khi đạt được khúc phụ chiếu cố, sự nghiệp thêm được tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, tự có năng lực nắm lấy cơ hội lời nói, lúc đó nhất phi trùng thiên cũng khó nói. Rất tốt, bởi vì ngươi ta cũng nhận được mời. Quảng cáo, Lâm Nguyên cười điểm một cái trên bàn kim sắc đại thính thư mời. Cố Tịch bật cười nói. Ngài có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, khúc phụ cấp bậc âm nhạc người đang kim sắc đại thính là có thể hoành hành không trở ngại, thân phận ngài chính là tốt nhất giấy thông hành. Lâm Nguyên không lại lên tiếng, Cố Tịch sau khi rời đi không lâu, Trịnh Tinh đột nhiên gọi điện thoại tới. Tiểu Ngư Nhi có rảnh rỗi lời nói cuối tháng này theo ta đi một chuyến kim sắc đại thính, ngươi Dương Thúc cũng đi. Được ta nhận được mời, Lâm Nguyên đã quyết định đi xem một chút, có người quen cùng đi tốt hơn, còn có thể giúp một tay giới thiệu tình huống. Trịnh Tinh cười nói, xem ra kim sắc đại thính vẫn thật coi trọng ngươi cái này tân tấn khúc phụ mà kia thời điểm chúng ta đến cùng đi được rồi, trên đường cũng tốt có một bạn nhi. Lâm Nguyên vui vẻ đồng ý, Lâm Nguyên có cái gì hành trình sắp xếp cũng sẽ thông báo một tiếng trợ lý Cố Đông. Biết được chuyện này, tiểu cô Đông nhất thời kích động trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy đối kim sắc đại thính hướng tới. Lâm đại biểu có thể đem ta mang vào không? Được, hắc hắc hắc Lâm đại biểu uy vũ. Không nghĩ tới ta sinh thời lại cũng có đi kim sắc đại thính nghe âm nhạc cơ hội, chỗ này có thể không phải người bình thường có thể vào, nhân gia căn bản không ở trên mạng bán vé, cũng chính là Lâm đại biểu như vậy khúc phụ mới có thể tùy ý ra vào rồi, hơn nữa còn là cuối tháng 11 chàng này âm nhạc hội. Cuối tháng 11 có ý kiến gì sao? Đương nhiên là có cách nói, Kim Sắc Đại Thính Âm Nhạc Hội tổ chức tần số vẫn còn rất cao, trên căn bản mỗi tháng đều có mấy trận, bất quá tuyệt đại đa số âm nhạc hội đều là phong bế thức, một năm chỉ có số ít đặc biệt buổi diễn sẽ tiến hành livestream, bởi vì cuối tháng 11 âm nhạc hội sau đó, Kim Sắc Đại Thính mở lại thả liền muốn đợi sang năm. Lâm Nguyên gật đầu một cái, có livestream còn rất tốt, thuận tiện có thể trước thời hạn để cho người xem nghe một chút Chopin, giả khúc. Tiếp nối chàng này âm nhạc hội, vừa vặn chính là tháng 12 mùa giải bảng, ca khúc giả khúc cũng sẽ cùng đàn dương cầm khúc đồng thời phát hành. Tiểu cô đông cười nói, xem ra ngài không biết livestream chuyện này à, gần đây trên mạng không ít người cũng ở thảo luận đâu rồi, Kim Sắc Đại Thính mỗi lần livestream cũng khả năng hấp dẫn không ăn ít dưa quần chúng, bởi vì rất nhiều minh tinh còn có phú hào cũng sẽ đi, hiện trường còn sẽ an bài thảm đỏ tới, thả Lam Tinh thống nhất trước cũng không có loại này phúc lợi, loại này livestream hình thức còn là năm đó Tề Châu gia nhập thống nhất sau bắt đầu, nhớ đến lúc ấy có rất nhiều người bất mãn, bất quá Kim Sắc Đại Thính không lý tới, ngược lại một năm nhiều như vậy âm nhạc hội cứ như vậy điểm đối ngoại livestream buổi diễn. Tiểu cô đông cũng coi là trong nghề nhân sĩ. Rất nhiều giới âm nhạc sự tình nàng đều biết. Với Lâm Nguyên giới thiệu xong tình huống, tiểu cô đông bắt đầu theo thư mời dãy số đánh ra, với Kim Sắc Đại Thính xác nhận Lâm Nguyên tham dự công việc như vậy bên kia mới có thể trước thời hạn an bài chỗ ngồi. Cocchuyenaudio.com nói chuyện điện thoại xong. Cố đông quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên. Kim Sắc Đại Thính bên kia hỏi ngươi cố tịch trình diễn đàn dương cầm khúc bản quyền có nguyện ý hay không bán ra. Có thể, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút trả lời. Cố tịch cười nói, đây cũng tính là có thể bên trên Kim Sắc Đại Thính một trong chỗ tốt, có Kim Sắc Đại Thính sân khấu làm tuyên truyền, chất lượng không tệ bài hát là rất dễ dàng ở trong vòng mấy tháng bán suất bản quyền, về phần hiện trường bán suất bản quyền loại tình huống này tương đối ít thấy, trừ phi là mỗi bộ tác phẩm thật đặc biệt phù hợp một ít người khẩu vị. Lâm Nguyên gật đầu một cách thuận thế nhìn một chút trên mạng thảo luận. Như Cố Đông nói, trên mạng quả thật có không ít thảo luận Kim Sắc Đại Thính Âm Nhạc Hội thanh âm chỉ là liên quan đề tài lượng không có tháng 12 mùa giải bảng cao như vậy, tất lại không phải ai cũng đối Kim Sắc Đại Thính diễn tấu hội cảm thấy hứng thú. Ngược lại là trong nghề nhân đối Kim Sắc Đại Thính Âm Nhạc Hội rất chú ý, loại này chú ý thậm chí vượt qua trong nghề nhân đối mùa giải bảng coi trọng. Lâm Nguyên ở công ty soạn nhạc nhóm lớn liền thấy tương tự thảo luận. Kim Sắc Đại Thính cuối năm âm nhạc hội muốn bắt đầu. Nghe nói chúng ta Dương Phụ phải đi, Trịnh Tinh lão sư cũng đi. Ta cũng nghe đến một tin tức Matsushima tháng 12 đánh bảng tân tác sẽ ở Kim Sắc Đại Thính trình diễn. Ồ, vậy cũng phải thật tốt nghe một chút nhìn. Kim Sắc Đại Thính năm nay cuối cùng một trận âm nhạc hội, hay lại là livestream hình thức náo nhiệt nhất định là phi thường náo nhiệt, nghe nói nay năm trước tới sell khúc phụ số lượng so với trước năm còn nhiều hơn. Vấn đề là khúc phụ không lên đài cũng chưa có ống kính a, không sao, ngược lại âm nhạc hội nhân vật chính là âm nhạc bản thân. Không biết năm nay sẽ có cái nào khúc phụ tác phẩm sẽ ở Kim Sắc Đại Thính tấu vang. Trong nháy mắt, ngày 29 tháng 11 tới, là nhật hạ trưa, Lâm Nguyên cùng Dương Trung Minh cùng với Trịnh Tinh ngồi cùng một chiếc xe đi Kim Sắc Đại Thính. Kim Sắc Đại Thính địa chỉ ở cách vách thành phố, không có ra Tần Châu, lái xe yêu cầu 2 giờ. Ba người một đường tán gẫu, đào cũng không cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Lâm Nguyên còn nói tự có tác phẩm sẽ ở Kim Sắc Đại Thính diễn ra tấu sự tình, ngược lại là dẫn phát hai người tương đối trình độ hiếu kỳ, dọc theo đường đi đề tài phần lớn đều là vây quanh nơi này. Sau 2 giờ, Kim Sắc Đại Thính đến, Trịnh Tinh nhìn về phía ngoài cửa sổ cười. Các ngươi nhìn, Lâm Nguyên cùng Dương Trung Minh theo Trịnh Tinh ngón tay nhìn về phía bên ngoài. Đó là Kim Sắc Đại Thính cửa chính. Gần 30 mét cảnh giới tuyến kéo ra, một cái thảm đỏ từ cửa dọc theo đi. Cảnh giới tuyến ngoại, một nhóm phóng viên ở ngồi thủ. Nhân viên an ninh đứng đang để phòng tuyến cạnh duy trì trật tự, số người nhiều dọa người, dù sao có thể tới Kim Sắc Đại Thính cũng không là người bình thường, cho nên trận thế này còn không tính thật khoa trương. Nhị vị, Trịnh Tinh hỏi, muốn đi lên thảm đỏ à, quảng cáo? Không được, không có hứng thú, Lâm Nguyên cùng Dương Trung Minh cơ hồ là đồng thời mở miệng. Trịnh Tinh bật cười, hai người ngược lại là khiêm tốn, đổi những thứ kia minh tinh, phỏng chừng không có mấy phút là đi không xong điều này thảm đỏ, coi như là một ít khúc phụ cũng là rất thích đi lên thảm đỏ, dù sao cũng là Kim Sắc Đại Thính thảm đỏ chứ sao. Cocchuyenaudio.com, Kim Sắc Đại Thính thảm đỏ, là danh nhân tú chàng. Bước lên điều này thảm đỏ, là có thể cho phóng viên cung cấp tin tức. Có vài người thích loại cảm giác này, sẽ bước lên thảm đỏ tiến vào bên trong. Mà không thích náo nhiệt cũng không liên quan, Kim Sắc Đại Thính bãi đậu xe có đặc biệt thang máy lối đi, không có phóng viên quấy rầy liền có thể tiến vào bên trong. Lâm Nguyên mấy người chọn người sau, xe từ trực tiếp tiến vào bãi đậu xe. Rất nhanh Lâm Nguyên mấy người liền tiến vào rồi Kim Sắc Đại thính một cái phòng nghỉ ngơi. Lão Dương, Dương ca, Dương đại, bên trong phòng nghỉ ngơi không ít người ngồi chung nói chuyện phiếm, toàn bộ đều là Khúc Phụ. Thấy Dương Trung Minh vào cửa, không ít người đều đứng dậy rồi. Khúc Phụ cùng Khúc Phụ cũng có chênh lệch, mọi người chào hỏi thứ tự thể hiện ra địa vị khác biệt. Dương Trung Minh ở Khúc Phụ trung địa vị rõ ràng cao vô cùng, rất được còn lại Khúc Phụ tôn trọng, cho nên mọi người dẫn đầu với Dương Trung Minh chào hỏi. Sau đó, Khúc Phụ môn mới lục tục có người cùng Trịnh Tinh cùng Lâm Nguyên chào hỏi. Trong đó có vài người Lâm Nguyên nhận biết, có vài người là thấy lần đầu tiên. Một phen giao thiệp sau, Trịnh Tinh len lén đối Lâm Nguyên cười nói. Người có thể không biết người Dương Thúc thật lợi hại, hắn ở nơi này lái qua không chỉ một chàng cá nhân âm nhạc hội, đây chính là rất nhiều Khúc Phụ cũng ngửa mặt trông lên chiến tích. Cá nhân âm nhạc hội, ánh mắt của Lâm Nguyên không khỏi sáng lên một cái. Bên cạnh Dương Trung Minh tựa hồ nghe được hai người đối thoại, hơi lên giọng. Sau này ngươi nếu là có cơ hội ở Kim Sắc Đại Thính làm cá nhân âm nhạc hội ta đến giúp ngươi chuẩn bị mở. Dứt tiếng nói, toàn bộ phòng nghỉ ngơi, toàn bộ Khúc Phụ biểu tình đều có bất đồng biến hóa. Tất cả mọi người đều minh bạch, Dương Trung Minh này là cố ý mượn cái này Khúc Phụ đông đảo trường hợp công khai buông lời, đối toàn bộ Khúc Phụ thả ra một loại thái độ tiện ngư là ta Dương Trung Minh coi trọng nhân, đừng tìm cha. PS cảm tạ vô Dương 07-11 đại lão cái thứ hai minh chủ, vì đại lão dâng lên đầu gối ông chủ uy vũ. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù thông minh, đi một bước tính 10 bước hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Cách chương.